Chương 372, chiếm vị trí phu nhân 14. Thủy tạ quả nhiên mát mẻ. Sở Vân Lê chọn lấy cái không ai đình nghỉ mát lười biếng nằm sấp, ăn ướp lạnh ra tới quả, một chút thời tiết nóng cũng không thấy. Dư quang ngắm đến có bóng người tới, mỹ mắt vừa nhấc, liền thấy An Quốc Hầu phu nhân mang theo một đoàn người hướng nàng bên này. Kể từ Hòa Ly sau chuyển xong đồ cưới, nàng liền lại không có đi qua An Quốc Hầu phủ, QNZ không có gặp lại qua Phùng Thị. Mắt thấy bên kia thẳng tắp tới, rõ ràng thẳng đến nàng sở tại đình nghỉ mát, Sở Vân Lê khẽ nhíu mày. Dù là đã hòa ly, Phùng Thị cũng làm Liêu Cốc Ngự 4 năm bà, người ngoài trước mặt, nàng vẫn là muốn cho Phùng Thị mặt mũi. Nếu là nói chuyện làm việc, liền phải làm nàng ba phần, như vậy rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tâm tư mấy vòng, bên kia người đã vào đình nghỉ mát, Phùng Thị đi ở đằng trước, cười nói, Cốc Ngự, ngươi ngược lại là cơ linh. Sớm tới chiếm cái mát mẻ cái đỉnh, chúng ta lại tìm, QNZ không có thích hợp. Nhân gia đua bàn còn khách khí một chút, Phùng Thị cũng không cần, mang người trực tiếp an vị hạ. Sở Vân Lê không núp ních, hầu phu nhân tùy ý mang vào người Sở Vân Lê chưa thấy qua, nhưng Liếu Cốc Ngữ là gặp qua. Phùng Thị nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng chất nữ. Này chất nữ Phùng Ý, lúc trước sớm định ra hôn sự, vẫn là hoàng thất dòng họ, tựa như là cái quận vương thế tử. Chỉ là bên kia vẫn luôn bệnh tật, đều phải thành thân, không có tính mạng. Thế là, Phùng Ý hôn sự cứ như vậy chậm trễ xuống tới. Sở Vân Lê ánh mắt tại hai nhà người trên người quét một vòng, còn có cái gì không hiểu Phùng Thị đây rõ ràng chính là tại cho nhi tử tìm kiếm mới con dâu. Còn vì sao đưa đến nàng trước mặt tới có lẽ là cố ý, phải biết, hôm qua Ôn Như Húc thế tử chi vị bị phế, cùng nàng có quan hệ trực tiếp cẩn thận bàn về đến, muốn nói Phùng Thị không hận nàng. Đó là nói dối. Lại có, trước kia Liếu Cốc Ngữ ngăn đón những cái đó Phùng Thị bỏ vào nha hoàn, mẹ chồng nàng dâu hai người náo loạn không ít lần, vì cái này còn bị phạt không ít lần. Có thể thấy được Liếu Cốc Ngữ đối với Ôn Như Húc tâm ý, dù là đã hòa ly, cũng chưa chắc liền có thể thu hồi chính mình tâm. Bây giờ này mới con dâu đưa đến Sở Vân Lê trước mặt, chính là cố ý làm nàng khó chịu. Cao y qua na y không sai, ý nhi. Ngươi nếu là yêu thích cũng có thể ăn một ít, Liêu cô nương không sẽ cùng ngươi tính toán. Phùng Thị nói xong, nhìn về phía Sở Vân Lê, ý nhi tuổi còn nhỏ, ngươi lớn tuổi chút, nên nhường một chút nàng. Lại nói, về sau nàng còn muốn thay ngươi phụng dưỡng ta, bất quá là mấy cái quả mà thôi, cho là ngươi tạ lễ. Thì ra cao y qua nào y, vẫn là Sở Vân Lê hẳn là cho các nàng ăn không có hầu hạ Phùng Thị đến già, hoàn thành nàng không phải Sở Vân Lê cười lạnh. Bưng lên kia băng bản, trực tiếp đưa cho nha đầu, các ngươi đứng nửa ngày cũng mệt mỏi, ăn đi. Nha hoàn biết cơ, phúc thân, tạ cô nương thưởng. Cái này đúng rồi, đồ vật đưa cho người, một câu cảm ơn nên có á như thế nào thành hẳn là đúng không. Nàng động tác này thẳng thắn dứt khoát, mấy người còn lại có chút mắt trợn tròn. Phùng Thị đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt liền có chút không nhịn được, nhịn không được nói. Ngươi cảm thấy hầu hạ ta ủy khuất sao, ăn ngươi mấy cái quả còn ăn không được rồi. Phía trước một câu hỏi hôm kia tức phụ còn không tính khác người, đằng sau câu nói kia liền tỏ ra đặc biệt hẹp hòi, giống như đường đường. Hầu phủ ăn không nổi mấy cái quả tựa như. Sở Vân Lê đứng dậy, ta còn đã cảm thấy hầu hạ ngươi ủy khuất. Ngươi nhi tử có người trong lòng, thành thân 4 năm, hơn phân nửa thời điểm hắn chạy tới ngủ thư phòng, nên là ta ủy khuất mới đúng, ta đường đường hầu phủ đích nữ. Để các ngươi Ôn gia thai họa thành như vậy, không hận các ngươi kia là ta rộng lượng, còn muốn ta hầu hạ ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đến như vậy đẹp đâu. Nàng lại nhìn về phía một bên Phùng Ý, Phùng cô nương, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, Ôn Như Húc hắn là có người trong lòng, ngươi tướng mạo tốt, xuất thân tốt, gả ai không tốt. Một hai phải gả cho hắn chẳng lẽ liền vì đem ngươi cô mẫu làm bà hầu hạ sao. Làm cản Phùng Thị vỗ bàn một cái, coi như chúng ta không phải mẹ chồng nàng dâu. Ngươi cũng là ta văn bối, không biết lớn nho như cái gì. Lời nói Sở Vân Lê thật đúng là không sợ nàng, ta sai đến đâu, ta cha mẹ vẫn còn, không tới phiên ngươi tới trách cứ ta. Trước kia hai người vẫn là mẹ chồng nàng dâu lúc, bởi vì Phùng Thị Lao muốn đi hưu cờ viện bỏ vào nha đầu, QNZ thường xuyên huyên náo không thoải mái. Nhớ tới chuyện cũ, Sở Vân Lê lần nữa nhắc nhở, Phùng phu nhân, không phải là ta muốn hư Phùng cô nương nhân duyên. Ôn Như Húc có khác người trong lòng, thành thân 4 năm trên cơ bản ở tại thư phòng, ta không có vui tin truyền ra, liền đều thành ta không phải, An quốc hầu phu nhân thật nhiều lần bỏ vào nha đầu cho ta đây đều là thật sự rõ ràng phát sinh qua chuyện. Phùng phu nhân sắc mặt không tốt lắm, Phùng Ý sắc mặt tái nhợt xuống tới, hôn sự này còn tại nghị liền náo ra những việc này, nàng cảm thấy rất mất mặt, lập tức đứng dậy, ta nhớ tới còn có việc, lúc này đi một chuyến. Cũng không nhìn cái đình bên trong những người còn lại sắc mặt, đứng dậy liền đi. Phùng phu nhân sắc mặt khó coi, QNZ đứng lên, chào hỏi không có đánh trực tiếp liền đi. Ngươi hài lòng Phùng thị trừng mắt nàng. Sở Vân Lê buông tay, ta chỉ là không đành lòng các ngươi ôn ra lại tai họa đừng cô nương, ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng lẽ bên ta mới có nói hiệu nói vượn thêu dệt vô cớ dù là một câu, ngươi cho ta tìm ra tới, ta tự mình đi cho các nàng mẫu nữ xin lỗi. Nguyên mẹ chồng nàng dâu hai người dương cung bạc kiếm, xem bộ dáng kia, nếu không phải bận tâm thân phận, đều phải đánh nhau. Sở Vân Lê mới không sợ nàng, vô luận là múa mép khua môi vẫn là thật động thủ, Phùng thị đều không phải nàng đối thủ. Trước kia Liễu Cốc Ngữ ở trước mặt nàng ngoan cùng cái chim cút, liền sợ nàng một lời không hợp lại bỏ vào nha hoàn, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Bây giờ có thế quang minh chính đại mắng lại, quá hả giận. Sở Vân Lê quay người muốn đi, mau ra cái đỉnh lúc nhớ tới cái gì, xoay người lại nói, ôn phu nhân, có kiện sự tình ta đặc biệt kỳ quái. Ngày hôm nay ta ra cửa lúc, vừa vặn đụng phải ôn như húc, nhưng đã đến bên này lúc sau cùng hắn như hình với bóng Lý cô nương lại là không nhìn thấy Phùng thị nghe vậy, sắc mặt biến huyễn, đứng dậy liền đi. Lúc này đến buổi chiều, chính là bên ngoài thời tiết nóng QNZ không nặng, Sở Vân Lê chậm rãi trở về chính mình viện tử, đi đến An Quốc bên ngoài hầu phủ mặt lúc, thực sự có chút hiếu kỳ. Lại nhìn thấy bên kia tuần tra thị vệ, kiềm chế lại chính mình nghĩ muốn leo tường đi vào xem xét trái tim. Phải biết, Hoàng thượng mới vừa bị ám sát, bây giờ nghỉ ma tờ sơn trang từ trên xuống dưới đều tại nghiêm tra, nếu là phát hiện nàng đi tới đi lui, đến lúc đó có thể nói không rõ. Lại qua hai ngày, các nhà viện tử đột nhiên bị quan binh vây lại, cầm đầu người cư nhiên là Liêu ấp. Vệ thị mang theo người một nhà ngoan ngoãn ngồi, không đi ra hỏi cu nở dê không nháo chuyện. Này một vây chính là ba ngày, hai ngày trước còn tốt, nghe nói là ý chỉ hoàng thượng, tất cả mọi người không núp đích. Hai ngày qua đi, Sở Vân Lê tại viện tử bên trong tu bổ nhánh hoa, Vư Á Thượng còn có Dương Thị, cô tẩu hai người chính tràn đầy phấn khởi, liền nghe phía ngoài có người ầm ĩ, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng liền hướng cửa chính chạy. Hai ngày nay nhưng làm người nhịn gần chết, hiện tại có náo nhiệt xem, đương nhiên muốn đi nhìn một cái. Bên ngoài ầm ĩ đó là bởi vì sắt vách An Quốc hầu phủ ôn như húc nghị muốn đi ra ngoài. Một bên muốn ra cửa, một bên lại không cho. Cho nên liền dùm beng đi lên. Lại cũng chỉ là ầm ĩ mà thôi, ý chỉ hoàng thượng vây quanh viện tử, ôn như húc lại xuẩn cũng biết không thể xông vào. Nhìn thấy Sở Vân Lê hai người, ôn như húc mặc hạ, nói, Cốc Ngữ, ngươi có thể hay không cùng bọn hắn nói một chút làm ta đi ra ngoài một chút. Sở Vân Lê có chút hiếu kỳ hắn muốn đi ra ngoài mục đích, bất quá trước mặt nhiều người như vậy, chính là hỏi hắn cũng chưa chắc sẽ nói, chính ta cũng không thể đi ra ngoài. Ôn công tử vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi nói xong, cảm thấy có chút không thú vị. Lúc này mặt trời ngã về tây, vừa vặn phơi đến cửa chính, ánh nắng kích thích con mắt đều không mở ra được. Sở Vân Lê đưa tay kéo Dương Thị, tay mới vừa đụng tới cổ tay nàng, Dương Thị cũng đã mềm mềm đổ xuống. Sở Vân Lê trong lòng cả kinh, tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy, trên tay không để lại dấu vết đi sờ nàng mạch. Mấy hơi qua đi, cảm thấy lập tức vui mừng. Dương Thị nàng lại có hài tử, lại không để ý tới bên kia còn tại nói chuyện ôn như húc, đỡ người vội vã trở về, lập tức tìm tới đại phu, biết tin vui sau tất cả mọi người thật cao hứng, liền ở bên ngoài tuần tra biết được con dâu té xỉu sau gấp trở về Liêu ấp, QNZ cười to vài tiếng. Phòng bên trong bầu không khí rất tốt, liền nghe vệ thị nhàn nhàn nói, qua mấy ngày hoàng thượng hồi kinh, ta liền không trở về, mang theo con dâu ở tại vùng ngoại ô thôn trang bên trên. Chờ bình an sinh hạ hải tử, ta lại mang theo bọn họ trở về. Liêu ấp tiếng cười nhất đốn, ngươi thật muốn như vậy. Vệ thị hừ lạnh một tiếng, ngươi cố lấy ngươi đệ đệ, ta còn muốn cố lấy ta tôn tử đâu. Chính là sinh ra tới, ta cũng không có ý định trở về hồi phủ, dù sao kinh thành bên trong ta còn có cái của hồi môn viện tử, mặc dù so ra kém hồi phủ đại, nhưng bên trong không có người có dụng tâm khác, chí ít đầy đủ an toàn. Đến lúc đó ta mang theo bọn họ dọn vào ở. Viện kia cách hầu phủ không xa, cái gì QNZ không chậm trễ. Liêu ấp nhíu mày, mấy ngày nay ta công vụ bề bộn, những chuyện này sau này hay nói. Không đem làm sao, ta đã quyết định. Vệ thị nhìn bên ngoài trời chiều, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, tin tưởng không bao lâu hoàng thượng liền sẽ khải hoàn hồi chiều. Đến lúc đó ngươi trở về hầu phủ đi, ta mang theo nhi tử nữ nhi liền trụ bên ngoài thôn trang, ta có thể chiếu cố tốt bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Liêu ấp nhíu mày, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là, cha mẹ tại không phân biệt, cái này cần hầu tức người là ta, nương còn rất tốt, ta tổng không tiện đem nhị đệ tam đệ đuổi đi ra a ngươi nương xác thực hảo hảo, thân thể cứng rắn, chí ít còn có 20 năm hảo sống. Vệ thị hừ lạnh, cho nên ta không muốn nhẫn. Ngươi không cho bọn họ dọn đi, chính ta dọn đi cũng có thể đi liều ấp sắc mặt càng thêm không tốt, bên ngoài bây giờ không phải là nhiều. Hoàng thượng bên kia nghĩ muốn bắt lấy ám sát hắn hung thủ, nhưng là có thế động thủ với hắn hắn thấp giọng, không có gì hơn chính là mấy cái hoàng tử. Hiện tại hoàng thượng tâm tình chính không tốt, ngươi đừng cùng ta nha ho vệ thị không để ý hắn, cu nở dê không tiếp lời. Chờ liều ấp đi, nàng nhìn phòng bên trong nhi tử tức phụ còn có nữ nhi, ta là thật như vậy muốn. Liêu Cốc Thành gật đầu, nương, ngài yên tâm, nhi tử tuyệt đối nghe ngài. Người ở chỗ này đều không có dị nghị, thế là cứ như vậy vui sướng quyết định. Lại qua hai ngày, vây quanh tại các nhà bên ngoài viện quan binh rốt cuộc rút đi, cùng lúc đó, thái tử bị giam lỏng, đi đầu áp giải hồi kinh. Trải qua chuyện này, vốn dĩ thật cao hứng nghỉ ma tờ sơn trang chi hành bị bịt kín một tầng cái bóng, thuộc hạ chính là lại cao hứng, cũng không dám tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra ngoài. Hoàng thượng có chút hứng thú lan san, mới vừa vào tháng 9, liền hạ chỉ hồi kinh. Một đám người trùng trùng điệp điệp trở lại kinh thành, Sở Vân Lê chính mình, thì nhất là chú ý An Quốc Hầu phủ đám người. Từ khi Liễu Viện chết sau, nàng liền không còn gặp qua Lý Tuy Trà, nếu như ngay từ đầu vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại nàng đã xác định, người chết kia, căn bản không phải Liễu Viện bởi vì ngoại trừ ngay từ đầu nhìn thấy Ôn Như Húc tiểu tụy mấy ngày. Đằng sau thấy hắn liền cùng thường nhân đồng dạng. Dựa vào hắn đối với Liêu Viện tâm ý, nếu là kia nữ nhân chết thật, hắn không được đau đến không muốn sống á. Tác giả có lời muốn nói, thông thả hôm nay ngủ rồi, xin lỗi đại gia. Điều đồng hồ báo thức, nhưng là không biết là vang lên ta không nghe thấy, vẫn là căn bản không có vang. Cảm tạ tại 20200131213, 40, 30200202014, 18. 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên, sát đại vương đôi chân dài là một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, trà không nghị 40 bình, lũ kỳ là điều lạp dạ đỏ 30 bình, cốc tiểu bảo, thượng thiện nếu nước 20 bình, hạ sa 10 bình, màu lam 9 bình, trời xanh mây trắng thêm lục thảo, tiêu rửa không chung 2 bình, phi. Thương cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.